Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1970, chương 1971, thần bần. Smiley, cái kia nguyên bản di chuyển hiện ở hư không bên trong. Chán phóng như sương mù một dạng mịt mờ kim quang tử kim nguyên khí. Vào giờ khắc này, chung quanh vũ khí lại có chút giải tán xu thế. Ai, mau nhìn cái kia tử kim nguyên khí. Cái kia kim quang muốn tản ai? Nếu như tản, vậy có thể tranh đoạt. Hiện tại ba vị đại nhân hai chết nhất tổn thương. Cái kia ngoại lai người cũng không ở. Tuyệt đối là thời cơ tốt a. Nhưng là cái này kim quang lúc nào sẽ hoàn toàn tản mất. Mọi người đều là trơ mắt nhìn cái kia gần giải tán kim sắc vũ khí. Đối với hắn nhóm mà nói, hùng phi đám ba người chết thì chết thương thì thương, chính là một cái tốt nhất cơ hội. Nguyên bản bọn họ cũng không vốn liếng đi tranh đoạt cái này tử kim nguyên khí. Mà hiện nay ba vị đại nhân toàn bộ ngã xuống, Diệp Lăng cũng là quỷ dị rời đi. Như vậy tử kim nguyên khí, bọn họ còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Nhanh, muốn làm pháp a. Nếm thử một cái công kích, nhìn có phải hay không có thể bà đem cái này lực lượng cho nổ nát. Ngươi đặc biệt điên rồi a. Nếu như cái kia kim quang một lần nữa điên cuồng thôn phệ, vậy chúng ta đều phải chết. Muốn công kích ngươi công kích, ta là không muốn chết. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, nhưng là đang ở này lúc, một cái chẳng qua vừa mới ngưng ra nguyên khí lăng đầu thanh tên, dĩ nhiên mang theo trong tay trường mâu, trực tiếp hung hăng nhảy vào ném tới. Ta dựa vào, ngươi đặc biệt muốn chết à? Ông trời của ta ha. Xong, hoàn toàn xong, chúng ta cũng phải bị cái này món lòng cho hại chết. Ngươi nếu như chết chính mình đi tự sát a, tại sao muốn liên lụy chúng ta? Ngươi đặc biệt điên rồi a, muốn chết a ngươi. Nhưng là mọi người ở đây tức miệng mắng to thời điểm, cái kia trường mâu hung hăng đánh vào tử kim nguyên khí chi lên. Khi này trường mâu đất lỡ kim quang oanh đến phía trên thời điểm, cái kia kim quang dĩ nhiên trực tiếp giảm bớt vài phần. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là nhìn chòng chọc vào cái kia vẻ mặt khiếp sợ tên thân lên. Huynh đệ, đủ cơ trí, ta đã nói mà, công kích là được rồi. Xem vị huynh đệ này, có gan sắc, có quyết đoán, được, chính là như vậy, mọi người cùng nhau xuất thủ. Giết a, người đều là khi theo lấy hoàn cảnh biến hóa mà không ngừng biến hóa. Nếu không, ở vạn vật chi chung, người làm sao sẽ trở thành chủ tể thiên địa sinh linh? Mà cùng này đồng thời, ở đỉnh núi chi lên, Diệp Lăng đứng ở cao vút trong mây sơn nhọn, nhìn ở trước mặt mình một cái bọc lấy tử kim ánh sáng tồn tại. Tùng tùng tùng tùng, cái kia quang đoàn có tiết tấu nhúc nhích, mỗi một lần nhảy lên, dĩ nhiên có thể gây nên Diệp Lăng trong cơ thể thượng cổ huyết mạch sôi trào. Cũng theo sóng gió nổi lên, cái này Diệp Lăng bất khả tư nghị cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể thượng cổ huyết mạch sôi trào, phảng phất trước mắt cái kia quang đoàn có thể cùng trong cơ thể mình huyết mạch trùng hợp tựa như. Sau một khắc, Diệp Lăng không khỏi tự chủ đưa tay sờ quá khứ, nhưng là mới ra tay, hắn liền hối hận, cảm giác mình nay ngày làm sao có chút sơ ý. Nếu như nơi đây có nguy hiểm gì, vậy coi như nguy rồi a. Nhưng là đưa ra tay, dĩ nhiên không chịu Diệp Lăng khống chế, đi theo ma tựa như sờ soạng đi tới, làm bàn tay xuyên thấu quang đoàn, mò lấy cái kia khiêu động tồn ở phía trên thời điểm. Cái kia bao vây ở chung quanh quang đoàn, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Đây là trái tim, làm quang đoàn tán đi. Diệp Lăng chứng kiến trước mắt cái này một vật thời điểm, không kiềm hãm được sợ giống lên, khuôn mặt khiếp sợ và sợ hãi. Ở nơi này đỉnh núi chi lên, lại có một cái khiêu động trái tim, loại này chuyện quỷ dị tình, làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt tê cả da đầu, cả người tóc gáy đều dựng lên. Quá đặc biệt quỷ dị a, nhất định nhường có dũng khí cảm giác rợn cả tóc gáy, lạnh cả người. Nhưng là một màn kế tiếp làm cho Diệp Lăng càng thêm nổi điên, chỉ thấy hắn đưa tay sờ được trái tim, bỗng nhiên bày biện ra một cái rực rỡ tử kim ánh sáng. Mà về sau, cái này mặt ngoài phun trào sáng bóng trái tim, dĩ nhiên hướng Diệp Lăng lồng ngực chỗ trực tiếp bay đi. Muốn phản kháng, Diệp Lăng đột nhiên phát hiện chính mình không động được. Đáng chết a, đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Lăng trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào trước mắt một màn này, loại này không chịu nắm trong tay cảm giác, làm cho Diệp Lăng toàn bộ sở không có sợ hãi lên. Sinh tử không thể tự động kiềm chế, loại trạng thái này thật sự rất tốt bất lực a. Diệp Lăng trơ mắt nhìn cái kia trái tim, dĩ nhiên quỷ dị xuyên thấu lồng ngực của mình, chậm rãi xê dịch đến buồng tim của mình chỗ. Sáng chói tử kim ánh sáng ở buồng tim của mình chỗ điên cuồng tịch quyển mà ra. Sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể thượng cổ huyết mạch hoàn toàn sôi trào lên, rầm rầm rầm, huyết dịch như nộ hải rít gào một dạng, không ngừng cuộn vuốt. Chỉ thấy cái kia tử kim ánh sáng bao quanh trái tim, dĩ nhiên trực tiếp chui vào Diệp Lăng trái tim trong. Tùng tùng tùng tùng, đột nhiên, từng tiếng có tiết tấu nhảy lên bắt đầu. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, cảm thụ cùng với chính mình trái tim vào giờ khắc này phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trái tim càng mạnh mẽ, tựa hồ mang theo tới đáng sợ sinh cơ. Này cổ sinh cơ làm cho Diệp Lăng cả người đều tràn đầy một càng cường đại lực lượng. Hơn nữa, từng cổ một nồng nặc mênh mông dạt dào sinh mệnh lực, trong nháy mắt truyền khắp Diệp Lăng toàn thân. Cái kia phía trước cùng tam đại cự đầu chém giết thời điểm bị thương, dĩ nhiên tại lấy mắt thường có thể đụng tốc độ khôi phục. Cái này rốt cuộc chuyện này như thế nào? Diệp Lăng trừng lớn con mắt sợ hãi quát, cái này thật là quỷ gì, cái này trái tim vẫn là không phải là của mình trái tim. Đột nhiên, một đoạn văn tự trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng não hải bên trong. Thượng cổ thần bẩn, trọng hiện thiên địa, quy về thiên mệnh, ngưng ở thượng cổ, làm Diệp Lăng não hải trong một đoạn này nói xuất hiện chi về sau. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Quỷ này trái tim là thượng cổ thời đại hay là thần bẩn mà hắn sở dĩ muốn chui vào đến buồng tim của mình bên trong, hoàn toàn là bởi vì mình bên trong thân thể thượng cổ huyết mạch. Đột nhiên Diệp Lăng phát hiện mình có thể động, lập tức sâu hấp một hơi, nắm chặt nắm tay, khuôn mặt trên lên xuất hiện vẻ kích động kích thích màu sắc. Thần bẩn phụ thể làm cho Diệp Lăng thay đổi càng thêm đáng sợ. Đáng sợ sinh mệnh lực mang tới không chỉ là lực lượng, còn có vô hạn mênh mông chiến lực a. Hơn nữa kinh người, thậm chí có thể nói nghịch thiên sự khôi phục sức khỏe, làm cho Diệp Lăng trực tiếp lợi cho không thất bại lực, lại vẫn có thể có thu hoạch này. Diệp Lăng trong mắt đều bốc lên đáng sợ ánh nến, lập tức hắn liền chuẩn bị lao xuống, đi tranh đoạt cái kia hay là tử kim nguyên khí, dù sao đây chính là hắn một lần này mục đích a. Chẳng qua Diệp Lăng còn không có động thời điểm, cái kia ở phía dưới bị vô số người cuồng oanh loạn tạc tử kim nguyên khí, đột nhiên tự động bay, tung bay dựng lên, hưu. Tử kim nguyên khí sông ngày, cái kia từng cái mệt cùng tôn tử tựa như, mắt thấy muốn nổ nát kim quang một đám đầu sỏ, đều hoàn toàn mắt choáng váng. Mẹ nó, chạy, ai có thể nói cho ta, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ai nha, không được không được, hiện tại huyết áp có điểm cao a, ta đi mẹ nó, muốn chạy sớm chạy a. Ai, không đúng. Bên trên có phải hay không cái kia ngoại lai người? Mẹ kiếp, là cái kia vương bát đản giở trò quỷ. Trong lúc nhất thời, hết thảy đầu sỏ cường giả nhãn thần, trực tiếp căm tức cái kia cao vút trong mây đỉnh núi chi chỗ. Bốn càng đưa đến, cầu thanh, cầu vốt tốt, cầu phiếu đề cử, một tuần lễ mới đột nhiên phát hiện phiếu đề cử ngã thật là lợi hại các bằng hữu. Trợ công có hay không? Tấu chương hết, PBTXT gạch dưới 7 cu khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.